làm nũng livestream hàng ngày. Chương 102, 102, rút thăm trúng thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rút thăm trúng thưởng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nháy mắt đã đến đêm giao thừa. Sau trừ tịch, Lộc Duy thông báo dừng livestream nửa tháng. Ra ngoài du lịch cùng với Đỗ Dật Văn và gia đình. Vì thế hôm nay là trừ tịch. Là buổi livestream cuối cùng trong năm của cậu. Để chúc mừng năm mới, cậu thông báo trên QQ sẽ rút thăm trúng thưởng. Chỉ cần mọi người bình luận và chia sẻ là có thể tham gia. 5 người chia sẻ có lượt tương tác nhiều nhất sẽ nhận được bao lì xì 520 NDT. Người có tương tác nhiều nhất sẽ nhận được 10.000 NDT tiền mặt và có thể yêu cầu một nguyện vọng trong khả năng với Lộc Duy. Sau khi cậu đăng bài, thông báo vào trong nhóm chat, mới nhìn thấy đã có hơn 100 người chia sẻ bài viết của cậu rồi. Để phòng QQ thông báo quá nhiều, Lộc Duy quyết định tắt thông báo đi. Đợi đến hôm nay livestream mới bật lại. Sau đó chia sẻ link livestream vào trong nhóm. Đợi mọi người vào xem kết quả. Bởi vì dịp lễ Tết, nên mọi người đều ở nhà. Số lượng người xem tăng lên rất nhiều. Thêm vào đó hôm nay Lộc Duy sẽ thông báo kết quả rút thăm trúng thưởng. Hay là để giveaway ta. Chấm. Vì vậy vừa mới livestream, số người xem đã đạt tới 560.000 người. Hơn nữa, số lương đang còn tăng lên. Lộc Duy đọc bình luận của mọi người. Che miệng cười thầm. Chúc mừng năm mới. Phát tài phát lộc. Cậu vừa chúc xong nhưng fan không nuốt trôi kiểu này của cậu. Lộc Duy nhướng mày. Hôm nay để đảm bảo kết quả rút thăm trúng thương công bằng, cậu quyết định mở camera. Vì thế mọi người đều nhìn thấy mặt của cậu. Sao vậy các gì? Tôi chúc mọi người. Mọi người không vui sao? Tôi khổ quá mà. Lộc Duy ra vẻ đau khổ nhíu mày che ngực. Các cô gái bắt đầu mềm lòng an ủi cậu. Nhưng có người lại nghi ngờ. Lộc Duy trừng mắt đọc bình luận kia. Tôi đơn giản chỉ cười một cái thôi mà. Bây giờ cậu bắt đầu mở rút thăm. Lúc này nói gì cũng vô dụng nên quyết định nói thật với mọi người. Cậu nhìn kênh chat, giơ điện thoại trước camera rồi nói. Nhìn đi các gì, mọi người thấy hồi hộp không? Tôi bắt đầu mở kết quả nè. Lộc Duy đọc từng bình luận. Đợi đến khi đăng nhập vào QQ xong, chuẩn bị cùng mọi người kiểm tra để phát thưởng. Đúng lúc này, Đỗ Dật Văn xuất hiện. Đinh, fan số 1 của streamer Luvi. Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi Pick 19, online. Đinh, Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi Pick 19, tặng streamer một tên lửa siêu cấp. Nhanh đến xem. Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi Pick 20, điểm danh, Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi Pick 20, ngồi đợi, Lộc Duy cũng nhìn thấy Đỗ Dật Văn. Mặc dù hai người đã ở bên nhau 2 tháng nhưng mỗi lần nhìn thấy đối phương vẫn thấy xấu hổ. Nụ cười trên mặt trở nên ngại ngùng. Yên Lăng giơ tay chỉnh lại tóc của mình. Người xem không bỏ qua chi tiết nhỏ này. Lộc Duy nhìn kênh chat bắt đầu ồn ào. Vội vàng ho nhẹ 2 tiếng. Giơ điện thoại lên nhắc nhở mọi người. Mọi người nhìn bên góc dưới bên phải có hơn 610.000. Thông báo. Bắt đầu có người gào khóc. Lộc Duy chưa kịp trả lời bình luận. Cậu ấn vào trang cá nhân của mình trên QQ. Bắt đầu kiểm tra số lượng tương tác mà fan chia sẻ. Mọi người cùng giúp đỡ cậu thống kê. Bởi vì có rất nhiều người chia sẻ, cho nên các cô mất hơn 15 phút. Cuối cùng chỉ còn vài lượt chia sẻ nữa là xong. Lộc Duy sắp thống kê xong. Đột nhiên phát hiện ra một bài chia sẻ bài viết của cậu. Đỗ Dật Văn là tổng tài ngọt ngào. Luvi, để chúc mừng năm mới. Có đủ số lượng tương tác sẽ nhận được quà năm mới của Luvi. Yêu cầu hoạt động. Chỉ cần để lại bình luận và chia sẻ bài viết sẽ được tham gia. Top 5 bài chia sẻ có lượng tương tác cao nhất sẽ nhận được 520 NDT. Người có bài viết tương tác cao nhất sẽ nhận phần thưởng đặc biệt là 10.000 NDT và yêu cầu một nguyện vọng trong khả năng với Luvi đó nha. Nhìn xuống lượt like, 521.953, hơn 520.000 lượt tương tác. Lộc Duy nhìn lại số lượt like, Không tin nổi mở trang cá nhân của Đỗ Dật Văn xem. Đúng thật là 521, 953. Lộc Duy lúc này mới phát hiện quên chưa sửa lại nickname. Vội vàng xóa nickname của Đỗ Dật Văn nhưng đã quá muộn. Lộc Duy vội vàng ngắt lời các cô. Bỏ qua chuyện này đi. Bỏ qua đi. Cậu nhanh chóng mở bảng thống kê của mọi người lên xem. Kiểm tra những bài viết có số lượng tương tác nhiều nhất. Mặc dù các cô gái bị Lộc Duy dắt sang đề tài khác. Nhưng lại bắt đầu hét lên. Mình cô hiểu FFF trong tiếng Trung là gì? Mình chỉ biết thử thách FFF thôi. Chấm chấm chấm. Nhưng mọi người không nói nhiều về vấn đề đó nữa mà sang cái khác. Lộc Duy bị các cô hỏi cũng thấy tò mò. Cậu suy nghĩ. Cậu ấn vào bình luận dưới bài chia sẻ của Đỗ Dật Văn. Nhìn thấy rất nhiều bình luận của người lạ. Sếp, chúng tôi đến cập nhật tin tức từ ông chủ nhỏ. Oa, ông chủ nhỏ giỏi thế nha. Không nhiều lời, một người ít nhất một lượt like. Hy vọng ông chủ nhỏ có thể giúp chúng tôi được tăng lương sang năm mới. Tôi cũng đến chào hỏi với ông chủ nhỏ. Ha ha, Lộc Duy đọc bình luận dưới bài viết. Mặt càng đỏ hơn, cảm thấy không được tự nhiên. Quay đầu không dám đọc kênh chat. Mọi người trong livestream cũng nhìn thấy bình luận. Bắt đầu spam trong kênh chat. Khi nhìn thấy phản ứng của Lộc Duy càng cười vui hơn. Lúc này Lộc Duy quay đầu lại. Nhìn thấy bình luận kia. Nghe theo yêu cầu của fan. Ấn vào trang cá nhân của Đỗ Dật Văn. Quả nhiên nhìn thấy bài viết được đăng trước đó. Tổng tài ngọt ngào. Tí nữa tôi chia sẻ bài rút thăm trúng thưởng. Giveaway. Các bộ phận nhớ tương tác giúp tôi. Đam Mỹ hài, Lộc Duy ấn vào bình luận dưới bài viết. Nhìn thấy rất nhiều tài khoản giống nhau dưới bài chia sẻ rút thăm trúng thưởng trước đó của Đỗ Dật Văn. Chính là mấy người đang hỏi có phải ông chủ nhỏ hay không? Đỗ Dật Văn trả lời bình luận đó. Rất ngắn gọn, chỉ có một chữ, nhưng đủ để tinh thần mọi người kéo lên cao. Chúng tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đã kêu gọi nhiều phòng chuẩn bị trước rồi. Mỗi phòng đều có ít nhất 20 đến 30 người. Vỗ tay, JPG, GT, Lộc Duy nhìn thấy bình luận của nhân viên công ty của Đỗ Dật Văn. Mặt càng đỏ hơn, tay cầm điện thoại hơi run. Lộc Duy nhìn kênh chat, nhưng số lượng quá nhiều. Một bình luận vừa gửi lên đều trôi mất. Cậu không đọc kịp, cậu chỉ đọc qua thấy có người nói gì mà xe vượt mặt. Cậu không hiểu các cô đang nói gì. Mơ hồ hỏi, gì mà xe, mọi người có biệt danh mới à? Nhưng câu hỏi của cậu làm các cô gái khá bất đắc dĩ. Lộc Duy nhìn các cô, không kịp phản bác lại, nhìn thấy bình luận được đẩy lên đầu trong kênh chat. Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Louis Pick 20, đã hiểu, cách chương.